tồn tại. Một cái tôi có thật là suy nghĩ tiêu cực, là những thói quen xấu và những nỗi sợ hãi. Nó luôn luôn tìm cách điều khiển khống chế con, khiến cho con thất bại và không đạt mục tiêu. Để chiến thắng cái tôi, đánh bại nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi lẩn khuất trong tâm hồn mỗi người. Nó khiến ta chần chừ, nó khiến ta lùi bước. Đôi mắt điều sợ hãi, kiên trì điều nhỏ bé, dũng cảm để thẳng nó. Những thói quen xấu ác, nó làm ta yếu đuối cùng với sự xa ngã, khiến ta đánh mất mình. Bản ngã tham sân si, bản ngã của mỗi người. Chiến thắng được bản ngã cần nỗ lực cố gắng, học cách sống tích cực, có động lực vươn lên sẽ hạnh phúc thành công. Chiến thắng cái tôi, đánh bại nỗi sợ hãi lần khuất trong tâm hồn mỗi người. Nó khiến ta chần chừ, nó khiến ta lùi bước. Đôi mắt điều sợ hãi, kiên trì điều nhỏ bé, dũng cảm để thẳng nó. Những thói quen xấu ác, nó làm ta yếu đuối cùng với sự xa ngã, khiến ta đánh mất mình. Bản ngã tham sân si, mỗi người. Nó khiến ta ích kỷ, nó khiến ta độc ác. Đôi mặt điều sợ hãi, kiên trì điều